Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594: Nhức đầu cuộc sống ở phía sau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tự chúng ta tạo động cơ, Tiếu Đức. Tường nghi ngờ hỏi, Vạn Phong gật đầu. Xem ra chúng ta sau này tự lực cánh sinh, sự việc càng ngày sẽ càng nhiều. Dựa vào cũng không ai như dựa vào mình, lời này một chút cũng không giả. Nhưng mà chúng ta có thể làm ra động cơ sao? Tại sao không thể chúng ta liền xe ủi đất cũng làm ra tới, còn sợ động cơ sao? Tiếu Đức Tường lắc đầu, ta cảm thấy không quá dễ dàng. Động cơ lên bộ kiện rất nhiều, chúng ta bây giờ kỹ thuật trình độ thật đúng là không tạo được. Bây giờ xe ủi đất chúng ta vẫn có rất nhiều thứ làm không được. Nhưng cái này không trễ nãi chúng ta làm ra xe ủi đất. Thật ra thì đạo lý đều giống nhau. Ngươi nghe ta như nhau nói cho ngươi nghe. Không có gì giỏi lắm. Vạn Phong dừng lại một chút nói tiếp, động cơ lên hang xây và cơ thể là đúc. Kiện, cái này chúng ta mình có thể sản xuất. Bánh đà, bình xăng két nước dầu để xác cái này cũng có thể mình sản xuất. Thứ khác có thể sản xuất cũng không nhiều. Giống như khúc trục, piston, trục miếng ngói, liền cần khí môn tổ củi dầu máy bơm và du chủy, những thứ này liền được bên ngoài mua sắm. Và tạo xe ủi đất như nhau, chúng ta từ tạo một ít bên ngoài mua một ít như nhau có thể làm ra động cơ. Ta từ máy dầu nhà máy lúc đi ra đến nông cơ công ty hỏi thăm một chút. Ngươi xem đây là ta ghi nhớ giá cả đồng hồ. Vạn Phong từ trong túi móc ra một tờ giấy. Phía trên viết đầy như nhau vậy bộ kiện và giá cả. Ở nông tư công ty vì không để cho nhân viên bán hàng chán ghét, hắn có thể là dùng hai bình đồ trang điểm mắc tiền hối lộ hai cái phái nữ nhân viên bán hàng mới để cho người ta không chán phiền phức sao cho hắn. Hai người như nhau vậy tương gia tính toán hơn nửa tiếng. Cứ dựa theo cửa hàng giá bán lẻ cách coi là chúng ta lắp ráp một máy động cơ vậy so mua thành phẩm có thể tiết kiệm 60 nguyên. Những thứ này bộ kiện còn đều là giá bán lẻ. Nếu như có thể liên lạc với nhà máy làm ra giá ra xưởng đại khái còn có thể có 30-40 nguyên giá chênh lệch. Một máy động cơ chúng ta mua thành phẩm cần hơn 400 khối. Mà tự chúng ta nếu là có thể tạo có thể tiết kiệm hạ hơn 100 nguyên, Vạn Phong gật đầu, như vậy lợi nhuận của chúng ta không gian liền tiến một bước gia tăng. Đồng thời lại ma luyện chúng ta kỹ thuật trình độ. Đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt mà. Vậy chúng ta còn xây sản xuất dây chuyền sao? Động cơ cung ứng không được xây quá nhiều, sản xuất dây chuyền cũng không dùng. Tạm thời dùng trước điều này. Đợi động cơ có thể cung ứng lên nói sau. Để cho mua nhân viên ở năm trước tìm được những thứ này cơ phận nhà máy và lấy được những thứ này cơ phận giá ra xưởng cách. Đồng thời tìm cách chúng ta gần nhất chút có thể sản xuất loại này máy dầu nhà máy liên lạc một chút. Xem có thể hay không lại tìm một cái ổn định bên ngoài mua điểm. Nếu là có thể mua trở về một nhóm thì càng tốt. Bất kể là số không linh kiện vẫn là đúng cơ hội. Ta vậy thì đi an bài. Vậy trận tuyết rơi dày. Khắp nơi ròng rã một tuần lễ. Qua hẳn nhân khí mới khôi phục đến tuyết trước quy mô. Xưởng giày và đội bộ trước mặt mảnh đất trống này lên lại bắt đầu tiếng người ồn ào. Phương xa khách quen cửa vậy lần nữa xuất hiện ở nơi này. Bắt chặt thời gian chuẩn bị năm trước cần hàng hóa. Vạn Phong những bạn học kia khi tiến vào tháng chạp cửa liền bắt đầu bán đôi liễn. Năm nay bọn họ lựa chọn và năm ngoái không giống nhau vậy hàng phương pháp. Chính là đem đôi liễn phân giản lấy một lần cuối tính đem đôi liễn cầm đi. Ví dụ như Đàm Xuân 2K liền cầm đi 800 bộ đôi liễn. Hứa Bân vậy duy nhất cầm đi 400 bộ. Dù sao năm nay cái này 15.000 bộ đôi liễn mỗi người trung bình ở 400 bộ chừng. Vì vậy đôi liễn phân giản xong sau liền toàn bộ phân tán đi xuống. Vạn Phong vui vẻ thanh tịnh. Nhưng thanh nhàn vậy không thanh nhàn mấy ngày. Bên này Thanh Nhàn tổng có một ít sự việc không để cho ngươi nhàn rỗi. Theo chợ phiên người tăng nhiều, tự nhiên sẽ có chút con sâu làm sầu nồi canh xuất hiện. Những cái kia băng móc túi kẻ cắp vậy, âm hồn vậy xuất hiện ở hoa hậu chợ phiên. Dĩ nhiên một ít nhìn giống như kẻ ác người ở trong đám người lúc ẩn lúc hiện. Vạn Phong cho rằng hoa hậu cần một chi trị an phương diện đội ngũ. Giống như đời sau bảo an như nhau. Cái này là nhất định phải có. Thập niên 80-90 xã hội vấn đề trị an là thật nhiều. Lớn rất nhiều án yếu án cơ hồ đều phát sinh ở cấp này đoạn. Cùng cướp bóc giết người so sánh giống như đánh nhau đánh lộn những thứ này chỉ cần không chết. Người đều là chuyện nhỏ. Vạn Phong nhớ 80 thời kỳ cuối bắt đầu lưu hành cái loại đó xi măng rót tương hoạt động phòng. Công xã dũng sĩ phòng thân đại đội một cái hoạt động phòng một năm kiếm 8-90 vạn. Mướn trong xã hội nhân viên nhàn tản hơn 10 cái làm hộ vệ. Chính là như vậy, buổi tối vậy thường xuyên có đi muốn tiền. Vạn Phong chưa thấy được những người này sẽ cho người hoa hậu mặt mũi. Sớm muộn có một ngày bọn họ sẽ tới hoa hậu tới muốn tiền. Giống như Loan Phượng và trong đội nói không chừng cũng biết Thành là những người này mục tiêu. Loại chuyện này phát sinh nhiều nhất thời kỳ chính là thập niên 80 trung kỳ đến thập niên 90. Trung kỳ, thập niên 90 vậy còn xa xôi. Nhưng thập niên 80 trung kỳ nhưng mà không mấy năm đã đến. Cho dù có năm 83 nghiêm trị vậy không có thể thanh trừ những thứ này bệnh kinh niên. Huyện Thành Hồng Nhai bên trong Hạ Thu Long những người này ở đây Vạn Phong dưới sự dẫn đường đã vô. Cùng thiếu tham dự chuyện trên giang hồ. Trên căn bản đã đi lên đường tránh. Nhưng bọn họ không tham dự không khác nào người khác sẽ nhàn rỗi. Hồng Nhai gần đây đã có một nhóm người bắt đầu quật khởi. Kiêu căng vô cùng phách lối. Hạ Thu Long và Vạn Phong cũng đã nói chuyện này. Vạn Phong bình luận là không chọc tới mình theo người khác nháo đi. Người có thể quản người ta làm gì sao, mặc dù những người này còn chọc tới hoa hậu trên đầu. Nhưng Vạn Phong vẫn là cảm thấy nhất định phải sớm một bước làm ra phòng ngừa ứng đối các biện pháp. Đội bảo an chính là như vậy sinh ra. Thành lập đội bảo an nhiệm vụ liền bị Vạn Phong giao cho Trương Nhàn trên tay. Trương Nhàn đại khái là được trong nước cái đầu tiên đội trưởng bảo an. Hắn dựa theo mình yêu cầu chọn lựa 10 người thành lập hoa hậu đội bảo an. Những người này cũng có một cái đặc điểm lớn, gan tay nhẫn tâm hắc. Dĩ nhiên đây chẳng qua là so với những người xấu kia mà nói. Nếu là đúng người mình vậy đức hạnh này, Vạn Phong người đầu tiên liền sẽ không đồng ý. Đội bảo an có thống nhất trang phục. Có và công nhân vậy tiền lương đãi ngộ. Bọn họ nhiệm vụ chính là ban ngày duy trì trên chợ phiên trị an. Đặc biệt đối phó những cái kia kẻ cắp tiểu mạc và đánh nhau đánh lộn. Bất kể là trộm cắp vẫn là gây hấn nháo chuyện nắm đầu tiên là dừng lại gậy gộc thịt xào. Sau đó đuổi ra ngoài vĩnh viễn không cho phép lại tới. Đội bảo an thành lập sau liền xử lý mấy cọc chuyện kiện. Rất nhanh thì có uy danh. Những người này mặc dù tác dụng, nhưng cái này một tháng cũng là 280 nguyên nha. Trương Hải đứng ở đội bộ thủy tinh. Trước mới vừa nhìn đội bảo an người từ đội bộ trước đã qua. Vui mừng đồng thời lại có chút đau lòng. Chủ yếu là đau lòng những người này phát tiền lương. Mỗi một đội viên mỗi tháng có 25 nguyên tiền lương. Thành tựu đội trưởng Trương Nhàn là 30 nguyên. Một tháng đội bảo an chi tiêu là 280 nguyên. Ha ha, đau lòng nên tốn tiền là nhất định phải tốn. Không cần đau lòng, người đau lòng cuộc sống ở phía cuối đây. Trương Hải xoay mặt nhìn Vạn Phong, phía sau còn có cái. Gì đau lòng sự việc, có cái gì đau lòng sự việc vậy nhiều liền đi. Lại qua 2 năm ngươi thì biết, ta sợ ngươi đến lúc đó khóc đều không chỗ để khóc. Mau nói một chút, sang năm thằng nhóc ngươi cút đi ta cũng thật có cái phòng bị. Cũng tốt, dù sao ngày hôm nay cũng là nhàn rỗi không chuyện gì mà. Chúng ta liền kéo kéo tương lai sẽ gặp phải phiền toái. Không phải có thể gặp phải mà là nhất định sẽ gặp phải.